Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đệ 40 chương, phòng bệnh An An tĩnh tĩnh. Hồi lâu, Thẩm Hoài mới hỏi nói, ngài tưởng như thế nào hợp tác? Sở Mi Ba nói, cái này tiểu cô nương thân thế có chút đáng thương, mẹ đẻ chết sớm, cha ruột không từ, lại gặp phải cái ái châm ngòi sinh sự mẹ kế. Nàng sở có được đồ vật đều bị đoạt đi rồi, còn bị cưỡng bách gả chồng. Trong lúc vạn niệm câu hôi lựa chọn tự sát, Sở Mi Ba chọn sở sở trong trí nhớ vài món sự tình nói ra. Diệp Thương cùng Thẩm Hoài trên mặt đều lộ ra áp lực phẫn nộ. Diệp Thương một quyền nện ở trên vách tường, người này thật là quá ghê tởm. Vừa mới liền không nên dễ dàng như vậy làm hắn đi. Ít nhất muốn đánh hắn một đốn. Thẩm Hoài tương đối muốn lý trí rất nhiều. Trầm giọng nói, ngươi muốn cùng ta hợp tác. Mục đích của ngươi không ngừng là tưởng thoát khỏi rớt này người một nhà. Đúng vậy, Sở Mi Ba nói. Ta tiếp nhận thân thể của nàng. Cũng đáp ứng muốn thay nàng lấy về nàng ứng có đồ vật. Cho nên ta hy vọng mượn dùng Thẩm tiên sinh lực lượng. Mà làm trao đổi, ta sẽ trở thành thủ hạ của ngươi nghệ sĩ. Như thế nào? Thẩm Hoài dừng một chút. Nói thật, hắn là có chút tâm động. Sở Mi Ba nghiệp vụ năng lực là không thể nghi ngờ. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì nàng năng lực. Ngược lại làm Thẩm Hoài có chút do dự. Hắn hiện tại đỉnh đầu nghệ sĩ chỉ có Diệp Thương. Hơn nữa hắn tài nguyên phần lớn tập trung ở âm nhạc vòng bên này. Điện ảnh vòng tài nguyên yêu cầu một lần nữa tích lũy. Hơn nữa này hai người năng lực cực cường. Hắn cũng sợ chiếu cố không được, ngược lại ảnh hưởng bọn họ. Tư cập này, Thẩm Hoài liền uyển chuyển cự tuyệt nói. Ngài không khỏi xem trọng ta. Ta chỉ là một cái bình thường người đại diện. Bình thường, Sở Mi Ba cười khẽ. Ta này đôi mắt xem qua người không ít, từ tổng thống, cho tới người buôn bán nhỏ. Thẩm tiên sinh này một thân khí chất, cũng không phải là một cái bình thường người đại diện có thể có. Thẩm Hoài dừng một chút. Cũng liền không hề giấu giếm. Nói thẳng nói, ta ở điện ảnh vòng cũng không có quá nhiều tài nguyên. Chỉ sợ sẽ chậm trễ ngài, Sở Mi Ba cười khẽ. Chỉ sợ không ngừng là lo lắng ta đi, Diệp Thương. Cụ, nhìn thấu đừng nói phá Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn không để ý đến này hai người trêu chọc. Nếu Sở Mi Ba đều nói không lo lắng, Thẩm Hoài cũng liền không hề vô nghĩa. Nói thẳng, ngài tưởng như thế nào làm? Sở Mi Ba nhướng mày. Thẩm tiên sinh đây là đáp ứng rồi. Thẩm Hoài gật gật đầu. Là, Sở Mi Ba cười rộ lên. Thanh âm cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu Thẩm A, ngươi yên tâm, ngươi là tuyệt không sẽ hối hận cái này lựa chọn. Sau này, ngươi cũng không cần vẫn luôn ngài A ngài xưng hô, đều là người một nhà. Nhiều khách khí, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, ảnh hậu này thân phận nhưng chuyển biến rất nhanh. Phía trước còn Thẩm tiên sinh, đảo mắt liền biến thành người một nhà Tiểu Thẩm. Thẩm Hoài do dự một chút, hỏi, kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Sở Mi Ba nói, có hôm nay này vừa ra, kia đối phu thê trong thời gian ngắn trong vòng phỏng chừng là không dám tới tìm ta. Ta cũng không công phu lưu tại bên này cùng bọn họ háo. Dược muốn một chút hạ, đồ vật cũng muốn làm cho bọn họ một chút mà còn trở về, nghe xong Sở Mi Ba kế hoạch. Diệp Thương đánh cái rung mình, như vậy tàn nhẫn, Sở Mi Ba cười như không cười. Còn có ác hơn, muốn nghe sao, Diệp Thương từ nàng tươi cười thấy được giây lát lướt qua sát khí. Bỗng nhiên nhớ tới, chiến tranh niên đại, vị này thì tỷ chính là giết qua người, chỉ là đem đối phương công ty cùng tài phú lấy đi. Thật là thực ôn hòa, Diệp Thương nhanh chóng quyết định, tỷ, Sở Mi Ba, ai, Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài đột nhiên hỏi, người cái gọi là hai chương di chúc là giả đi. Bọn họ đều bị lúc ấy Sở Mi Ba trấn tĩnh thái độ cấp lừa. Nhưng hiện giờ ngẫm lại, sở sở trong tay nếu thật sự còn có di chúc, nàng căn bản là sẽ không cùng đường đến tự sát, mà Sở Mi Ba cũng không đến mức yêu cầu mượn dùng hắn lực lượng. Thiệt hay giả có cái gì quan trọng? Sở Mi Ba không chút nào để ý, bọn họ trong lòng có quỷ, giả cũng sẽ biến thành thật sự, Diệp Thương này xem như hoàn toàn hiểu được. Sở Mi Ba hóa ra chính là tính toán tay không bộ Bạch Lang. Nàng trong tay cái gì lợi thế đều không có, nhưng mà chút nào không ảnh hưởng nàng đem người chơi xoay quanh. Diệp Thương vui lòng phục tùng, Mi Thỉ uy vũ, Sở Mi Ba nhướng mày, bình tĩnh mà tiếp thu hắn khen tặng. Diệp Thương nhịn không được hỏi, nếu A Hoài không đáp ứng ngươi đâu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Sở Mi Ba nhẹ nhàng bâng quơ nói, kia đơn giản chính là dùng nhiều chút thời gian cùng tâm tư thôi, ở nàng trong mắt. Này trước nay liền không tính cái gì đại sự tình, chỉ là khác nhau ở chỗ có Thẩm Hoài hỗ trợ, có thể tỉnh rớt rất nhiều thời gian mà thôi. Nàng thật vất vả có được tân nhân sinh, nhưng không nghĩ lãng phí tại đây loại sự tình thượng, bởi vì Sở Mi Ba quan hệ, Thẩm Hoài sửa ký ngày hôm sau phi cơ hồi Trung Kinh thị. Tiết Thành ca cũng không nghĩ tới, hắn ngủ một giấc tỉnh lại, Thẩm ca cư nhiên lại ký cái nghệ sĩ. Kia tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn, nhưng khí thế mười phần, hắn đều có chút không dám nhìn thẳng, chờ xuống máy bay, trở lại chỗ ở. Thẩm Hoài lúc này mới ý thức được vấn đề, phía trước là hắn cùng Diệp Thương, đều là đại nam nhân, tự nhiên không có vấn đề, hiện tại bỏ thêm cái Sở Mi Ba, lại có chút không có phương tiện, hắn nghĩ nghĩ, mở ra cách vách biệt thự môn, ngươi liền ở nơi này đi, này nguyên bản là cho Diệp Thương chuẩn bị phòng ở. Nhưng nếu Diệp Thương không trụ, khiến cho Sở Mi Ba trụ đi, Diệp Thương bỗng nhiên ý thức được cái gì? Ngươi này phòng ở không phải mới vừa mua đi, cho nên này hai đống đều là của ngươi. Hắn nói xong, chính mình trước lắc đầu. Không đúng, chúng ta này một mảnh tựa hồ cũng chưa trụ người, đều là của ngươi. Thẩm Hoài gật gật đầu, không có giấu giếm, ta Hỷ Tĩnh, lúc ấy trực tiếp đem này một khu biệt thự đều mua, Diệp Thương. Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên có chút may mắn. Lúc ấy Thẩm Hoài lo lắng hắn sẽ không dùng hiện đại đồ điện, cho nên mới làm hắn cùng chính mình trụ cùng nhau, bằng không hai người chi gian quan hệ làm sao giống hiện tại như vậy thân mật. Thẩm Hoài không biết Diệp Thương trong lòng suy nghĩ cái gì. Giải thích nói, ta không muốn gạt ngươi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nói ra, Diệp Thương nhân cơ hội đắp bờ vai của hắn. Bao lớn điểm sự, ta căn bản là không bỏ trong lòng, Sở Mi Ba nhưng thật ra bình tĩnh mà nhiều. Nàng trực tiếp đi vào đi. Hành, về sau tiền thuê liền từ ta thù lao khấu, Thẩm Hoài. Không cần, dù sao vốn dĩ cũng là không. Sở Mi Ba quay đầu lại, ta từ trước đến nay không yêu thiếu nhân gia đồ vật. Đúng rồi, chúng ta sớm một chút đem hiệp ước ký, kế tiếp liền có thể cho ta an bài công tác, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, Mi Thỉ này sấm rền gió cuốn, trực tiếp đem hắn nói cũng cấp nói. Nguyên bản Thẩm Hoài nghĩ, làm Sở Mi Ba lại tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng nếu Sở Mi Ba đều nói như vậy, hắn cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Ngày hôm sau, Diệp Thương đi theo Tiết Thành ca đi đem dư lại quảng cáo chụp xong. Thẩm Hoài tắc mang Sở Mi Ba đi công ty ký hợp đồng. Minh Vi có chút kinh ngạc mà nhìn Thẩm Hoài cùng Sở Mi Ba. Diễn viên, phía trước Hứa An Kỳ sự tình, đối Thẩm Hoài là cái rất lớn đả kích, nàng vốn tưởng rằng Thẩm Hoài không bao giờ tưởng thêm diễn viên. Thẩm Hoài sắc mặt bất biến, đúng vậy, Minh Vi thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng liền không hề hỏi. Công ty đối với tân nhân diễn viên hiệp ước là một năm. Nhưng Minh Vi suy xét đến Thẩm Hoài mấy năm nay công tích vĩ đại cùng ánh mắt, trực tiếp lấy ra 3 năm hiệp ước, Thẩm Hoài không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, theo sau mới đưa hiệp ước đưa cho Sở Mi Ba. Minh Vi nguyên bản thấy Sở Mi Ba khuôn mặt tương đối non nớt, tưởng mới ra vườn trường học sinh, đối phương bên người lại không có đại nhân đi theo, này ước khẳng định thực mau liền ký. Ai biết Sở Mi Ba không chỉ có tinh tế mà xem xong rồi hiệp ước. Đối với một ít không quá rõ ràng chi tiết còn cẩn thận dò hỏi. Nhìn ra được tới kinh nghiệm thập phần lão đạo, thừa dịp nàng đang xem hiệp ước thời điểm, Minh Vi hỏi, người này lại là từ nơi nào đào ra tiểu nha đầu? Nhìn tuổi như vậy tiểu, khí thế lại rất đủ, như thế nào này đó hạt giống tốt đều cho ngươi tìm được rồi. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Hắn muốn nói là cặp quỷ tới, Minh Vi đại khái sẽ trực tiếp đem hắn đánh ra văn phòng. Thẩm Hoài vừa định xong, cả người chính là sửng sốt, rốt cuộc từ trước hắn là chưa bao giờ sẽ nói như vậy thiếu đánh nói. Quả nhiên là bị Diệp Thương cấp dạy hư, Minh Vi cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, không trông cậy vào Thẩm Hoài trả lời, rốt cuộc chọn đến hảo nghệ sĩ, đây cũng là Thẩm Hoài bản lĩnh, bất quá nhìn đến Sở Mi Ba, Minh Vi lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, điện ảnh bộ bên kia gần nhất giống như có tin tức. Cao đạo trong tay một cái tiên hiệp kịch muốn bắt đầu quay. Bên trong có cái thực thảo hỉ nữ tam đang ở tìm diễn viên. Nghe nói yêu cầu không thấp, bất quá cạnh tranh người cũng không ít, người nếu là đối nàng có tin tưởng, nhưng thật ra có thể cho nàng đi thử thử Monster. Cao đạo là nổi danh phim truyền hình đạo diễn. Mấy năm trước ra cái hỏa kịch, trực tiếp đem lúc ấy vẫn là tiểu trong suốt nam nữ chủ cấp phủng đỏ. Hắn tính tình không tồi, lại là có tiếng ái dung tân nhân. Nếu thật là 24K thuần tân nhân, đệ nhất bộ chính là cao đạo diễn, kia thật xem như không tồi khởi điểm money chẳng qua đổi tới rồi Sở Mi Ba trên người. Như vậy một cái nhân vật, không khỏi có chút quá mất mặt, Thẩm Hoài cảm tạ Minh Vi, nhưng loại chuyện này vẫn là hỏi trước quá Sở Mi Ba lại nói. Bên kia Sở Mi Ba xem xong rồi hiệp ước, tiêm thượng tên của mình, Minh Vi nhìn thoáng qua. Sở Mi Ba, đây là nghệ danh, Sở Mi Ba trần chờ một lát, theo sau gật gật đầu, thân sắc tựa hồ có chút hoài niệm, này kỳ thật mới là nàng tên thật, chỉ là năm đó nàng nhất ý cô hành phải làm điện ảnh minh tinh. Bởi vậy cùng người nhà quyết liệt, cũng không bị cho phép dùng tên thật, cho nên mới sẽ dùng họ mẹ cố, hơn nữa tên Mi Tự, làm chính mình nghệ danh, năm đó nàng vẫn luôn liều mạng nỗ lực. Muốn được đến người nhà tán thành, muốn đường đường chính chính dùng chính mình tên thật, ai biết nhiều năm như vậy đi qua, nàng rốt cuộc dùng tên này, nhưng người nhà đều không còn nữa. Thiêm xong hiệp ước, hai người ngồi xe trở về, Thẩm Hoài một bên lái xe, một bên đem Minh Vi nói cho hắn tin tức chuyển cáo cho Sở Mi Ba. Sở Mi Ba, cao đạo, tiên hiệp kịch, Thẩm Hoài, ân. Cao đạo là cái không tồi đạo diễn, đoàn phim bầu không khí cũng thực hảo, hắn kịch rating cũng có bảo đảm, chính là, cốt truyện có chút quá mức đơn giản, nói là quá mức đơn giản còn nguyền chuyển điểm. Nói đúng ra chính là ngốc bạch ngọt tới rồi cực điểm. Thuộc về làm người một bên phun tào rồi lại một bên truy đến muốn ngừng mà không được cái loại này. Phim truyền hình, Sở Mi Ba nhíu mày suy tư. Tên này ta giống như có điểm quen tai, nàng vừa nói, một bên lấy ra di động tới tìm tòi, Thẩm Hoài nhìn thoáng qua, hơi có chút bất đắc dĩ, lúc này mới mấy ngày, truyền kỳ ảnh hậu cũng không có thể kháng cự di động uy lực. Nhanh như vậy liền thuần thục nắm giữ cách dùng, Sở Mi Ba cha xét một hồi, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ rõ cái này đạo diễn, ta xem qua hắn phim truyền hình. Thẩm Hoài nghe vậy, liền nói, nếu ngươi không thích, chúng ta có thể đi tiếp khác, ta không có không thích cha, Sở Mi Ba kinh ngạc mà nhìn hắn. Ta cảm thấy còn rất thú vị, là muốn thử kính đúng không? Khi nào, Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài, hảo đi, ta đi tìm điện ảnh bộ muốn cái thử kính bảng giờ giấc Sở Mi Ba. Vậy như vậy quyết định, nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, chờ thử kính kết thúc. Ngươi thầy ta tìm cái trợ lý đi, miễn cho ngươi một cùng ta ra tới. Tiểu Diệp liền một bộ thất tình biểu tình, khó coi, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta thật không phải. Sở Mi Ba cười, không cần thẹn thùng sao, yêu đương thoải mái hào phóng nói là được. Bao lớn điểm sự, Thẩm Hoài càng thêm bất đắc dĩ. Cảm thấy cần thiết làm sáng tỏ một chút, Mi thì. Chúng ta không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ, ta sẽ không cùng chính mình nghệ sĩ yêu đương, Đây là người đại diện chức nghiệp đạo đức, Sở Mi Ba, Na, một tiếng. Nhìn nàng kia cười như không cười bộ dáng. Thẩm Hoài chỉ cảm thấy một quyền đánh vào bông thượng, tràn ngập cảm giác vô lực. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết tu chỉnh một chút lịch sử đối với truyền kỳ ảnh hậu hiểu lầm. Này Lữ Kính có phải hay không cũng quá dày. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Hoài điện thoại đột nhiên vang lên. Đúng là Diệp Thương điện báo. Sở Mi Ba, chậc chậc chậc, tiểu Diệp thật là quá thiếu kiên nhẫn. Lúc này mới bao lớn biết công phu. Liền gọi điện thoại lại đây, Thẩm Hoài. Ngoặc kép, hắn đỉnh Sở Mi Ba trêu chọc, làm nàng chuyển được điện thoại. Nhưng mà một chuyển được, bên kia liền truyền đến Tiết Thành ca nôn nóng thanh âm ni Thẩm ca không hảo. Trên mạng có người ở hắc Diệp ca. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ. 34.099.108 một cái. Cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cơm cà ri một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tịnh thiếu tinh 20 bình. Trên đường ruộng hoa khai, hạ mặt chi 10 bình. Cơm cà ri, một con tôm hùm đất, tự mang phao bơi cá 5 bình. Nhữ lẩm bẩm 4 bình. Trần Tình, 3 bình, tiểu cảm xúc 2 bình, Lam Thiền, A Cửu sẽ gầy, 21 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.